cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, bán nhựa plastic Giang Gia. Hàn Hân Nguyệt trực tiếp từ Giang Phàm trong ba lô lấy ra giấy hôn thú. Mở ra đặt ở Bạch Linh Ngọc trước mặt. Mẹ, kết hôn, đây là ta hôm nay vừa lĩnh giấy hôn thú. Không đợi Bạch Linh Ngọc nhìn kỹ, Hàn Đồng Lương liền một thanh đoạt tới. Nam, Giang Phàm, nữ, Hàn Hân Nguyệt, chấm ngoặc kép, nỉ non giấy hôn thú bên trên danh tự. Hàn Đồng Lương tức đến phát run, đột nhiên lên giọng, Hàn Hân Nguyệt, ngươi cái nghịch nữ, nâng tay lên hắn liền muốn đánh Hàn Hân Nguyệt, lại bị Giang Phàm tay mắt lanh lẹ cầm cổ tay. Cha, ngài đừng nóng giận, muốn trách thì trách ta đi. Hắn biết chính hắn thấp cổ bé họng, có thể bảo vệ hộ lão bà là một cái nam nhân trách nhiệm. Hàn Đồng Lương thân cư cao vị nhiều năm như vậy, hắn ngăn đón hắn thậm chí cùng hắn động thủ cơ hồ không có. Hắn có chút kinh ngạc nhìn Giang Phàm một chút. Quát, ngươi đừng gọi ta cha. Ngươi cho rằng ta có thể tha thứ được ngươi sao? Một cái xa lạ đứa nhà quê, không kêu một tiếng liền dám đem nữ nhi bảo bối của hắn bắt cóc. Hắn tuyệt sẽ không như thế được rồi. Giang Phàm vẫn như cũ không kiêu ngạo không tự ti. Ta đã cùng Hân Nguyệt kết hôn. Ngài chính là ta cha. Không gọi không lễ phép. Muốn đánh phải không đều theo ngài. Nhưng chỉ cần ta tại, bất kỳ người nào đều không cho phép tổn thương Hân Nguyệt một cây sợi tóc. Hắn vừa rơi xuống âm, đám người lại bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Oa, tiểu ca ca bạn trai lực bạo dạp a. Hàn đại tiểu thư không muốn. Ta muốn. Chỉ bằng đẹp mắt như vậy mặt, ta nguyện ý nuôi hắn tổ tông 18 đời. Cộng thêm thất đại cô bát đại di. Đặt Hàn đại tiểu thư nam nhân. Có phải hay không nàng thanh thuần thiếu nữ diễn nhiều. Ngươi cũng quên nàng là chúng ta lên lưu vòng lớn nhất ma nữ. Tiểu tử này cũng dám cùng Hàn gia chủ đòn khiêng. Còn quá trẻ không biết trời cao đất rộng. Bạch Linh Ngọc cũng có chút ngoài ý muốn. Nhìn qua Giang Phàm cương nghị mặt đẹp trai, đột nhiên có chút hài lòng cái này tiện nghi con rể. Kéo Hàn Đồng Lương ống tay áo nói, tốt, đã nữ nhi chứng đều nhận ngươi còn có thể buộc nàng ly hôn không thành. Hôm nay thế nhưng là nhà chúng ta xong hỉ lâm môn ngày tốt lành. Ngươi cũng đừng làm cho người chê cười đi. Nàng đương nhiên hy vọng nữ nhi tìm môn đăng hộ đối nam. Nhân thành ra. Tương lai vinh hoa phú quý không cần chịu khổ. Có thể nghĩ lại, bọn hắn Hàn gia bản thân liền là hào môn. Coi như nữ nhi gả tên ăn mày. Nhà mẹ đẻ cũng làm cho bảo đảm nàng cùng con của nàng cả một đời cẩm y ngọc thực. So với tiền tài, nàng cái này làm mẹ càng hy vọng nữ nhi có thể gả cái thương nàng yêu nàng. Đem nàng nâng trong lòng bàn tay người. Uông ra cái kia lãng tử. Nàng căn bản liền không có nhìn chúng. Hôm nay nữ nhi vô thanh vô tức nhận chứng. Nàng mặc dù tức giận, có thể cũng không thể không nói một tiếng, làm cho gọn gàng vào. Hàn Đồng Lương không nói gì, ngược lại là nhìn chằm chằm vào Giang Phàm. Ngươi gọi Giang Phàm, ngươi cùng bán nhựa plastic Giang gia có quan hệ hay không? Ta, chấm ngoặc kép, Giang Phàm vừa muốn nói chuyện. Hàn Hân Nguyệt liền nhận lấy. Không sai. Hắn chính là Giang gia đại gia nhi tử Giang Phàm. Chúng ta từ búp bê niên đại liền đính hôn. Cho nên chúng ta kết hôn là đương nhiên. Cha ngươi không đồng ý. Là muốn đem ra gia khí sống sao? Lại là ngươi. Hàn Đồng Lương dưới chân mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp xuống. Cái này Giang Phàm nếu vẫn Giang gia đại thiếu gia, hắn cùng nữ nhi của hắn kết hôn tự nhiên là đương nhiên. Cũng là một cọc hoàn mỹ nhân duyên. Nhưng bọn hắn một mạch mười mấy năm trước liền bị đuổi ra khỏi Giang gia. Hiện tại Giang gia là Giang nhị gia đương gia làm chủ. Giang Phàm tiểu tử nghèo một cái về sau lấy cái gì cho nữ nhi của hắn hạnh phúc. Lúc này một người mặc tử sắc tây trang nam nhân đi tới. Hắn nhìn cùng Giang Phàm niên kỷ không chênh lệch nhiều. Ngươi là Giang Phàm, bị chúng ta Giang gia đuổi đi ra cái kia đại bá nhi tử. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.